cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 648, Vũ Trụ Chúa Tể Nô Bộc. Huyền Hỏa Chi Chủ vẫn lạc, bởi vì không có bản mệnh vũ trụ. Tất cả cũng không làm kinh động toàn bộ hỗn độn hài. Vô cùng, một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ vẫn lạc, khẳng định sẽ làm đến lòng người bàng hoàng lên. Bất quá, lúc này Huyền Hỏa trên Thánh Sơn, vô số trên Thánh Sơn các sinh linh, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng khó có thể tưởng tượng thần sắc. Cái này sao có thể, Sơn Chủ Đại Nhân làm sao có thể vẫn lạc? Hắn nhưng là toàn bộ vũ trụ chi hải cường đại nhất một trong sinh linh a, không. Đây không phải là thật, nhất định là ảo giác. Trên Thánh Sơn các sinh linh hoàn toàn mộng bức, ngoại trừ Huyền Hỏa chi chủ bên ngoài, toàn bộ Huyền Hỏa Thánh Sơn còn có hai vị nhị giai vũ trụ chi chủ, hai vị nhất giai vũ trụ chi chủ, công kích bốn vị vũ trụ chi chủ, bọn họ cũng mộng bức tới cực điểm. Cái này sao có thể a, Sơn Chủ Đại Nhân hắn thế mà bị một cái nhất giai vũ trụ chi chủ giết. 4. Vị vũ trụ chi chủ sắc mặt trắng bệch lên. Cái này Huyền Hỏa bên trong ngọn Thánh Sơn, sinh linh mạnh mẽ cũng không ít, cũng không thể lãng phí. Vương Lập cười lạnh, trực tiếp triệu hoán ra chính mình nguyên vũ trụ. Ầm ầm, tương đương bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vũ trụ, tràn đầy thật lớn tín ngưỡng chi lực. Lúc trước, vì chạy đến Xích Dương Thành, Vương Lập lựa chọn tự hủy nguyên vũ trụ, ngăn cản Vĩnh Hằng chi chủ công kích. Bất quá, ở phía sau đến lại lần nữa ngưng luyện nguyên vũ trụ đi ra. Đương nhiên, trước đó nô dịch tín đồ, toàn bộ đều vẫn lạc. Vừa vặn, hiện tại giết Huyền Hỏa chi chủ, đem chọn cái Huyền Hỏa Thánh Sơn sinh linh cho nô dịch. Nếu như không phải là gấp cứu con gái của mình, lấy Vương Lập tính cách, đã sớm đánh tới Vĩnh Hằng tộc, đem bọn hắn cho nô dịch. Vương Lập cũng là tiên ma tu luyện thế giới, tóc húi cua ca. Tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Không phải vậy hắn nhất định phải để cả nhà ngươi chết hết sạch mới bỏ qua. Đều đi vào nguyên vũ trụ bên trong, làm tín đồ của ta nô lệ đi. Vương Lập quát lớn, bắt đầu đọc pháp quyết. Nhất thời, phạm âm bao phủ toàn bộ Huyền Hỏa Thánh Sơn. Hô hô hô, tương đương nguyên vũ trụ chi chủ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mang theo vô cùng cường đại sức hấp dẫn. Không, không muốn, nguyên một đám sinh linh hoảng sợ giống to lên. Nhưng, căn bản trốn không thoát Vương Lập ma thủ, bị cường đại dẫn lực hút vào nguyên vũ trụ bên trong. Mới vừa tiến vào, thì bị nô dịch, trở thành trung thành nhất tín đồ. Làm sao có thể, ta đường đường vũ trụ chi chủ, thế mà ngăn không được cái này hấp lực cường đại. Huyền Hỏa trên Thánh Sơn, cái kia hai cái nhất giai vũ trụ chi chủ, sắc mặt đại biến, bọn họ tuy nhiên liều mạng phản kháng, nhưng y nguyên bị hút vào nguyên vũ trụ. Nhất giai vũ trụ chi chủ, chính là Vương Lập hiện tại nguyên vũ trụ có thể rất mạnh mẽ nô dịch cực hạn. Toàn bộ Huyền Hỏa Thánh Sơn sinh linh, ngoại trừ hai cái nhị giai vũ trụ chi chủ, toàn bộ bị Vương Lập hút vào nguyên vũ trụ bên trong, trở thành hắn nô lệ. Ầm ầm, tương đương đạt được nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ tín ngưỡng chi lực, đặc biệt là cái kia hai cái vũ trụ chi chủ tín ngưỡng chi lực, nguyên vũ trụ uy thế trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn, hình thể cũng tăng lên vô số lần, uy thế đã cường đại đến cực điểm. Không, đây rốt cuộc là quái vật gì a, chạy mau. Lúc này thời điểm, còn lại cái kia hai cái nhị giai vũ trụ chi chủ liều mạng đào mệnh, Vương Lập truy kích trước đó không có quên đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn khống hỏa thuật. Hỗn độn khống hỏa thuật có thể khống chế hết thảy hỗn độn chi hỏa, bao quát hỏa diễm sinh linh. Ai, thua thiệt lớn. Tìm tới đánh dấu khống hỏa thuật, cái kia Huyền Hỏa chi chủ cũng không cần giết. Một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ a, nếu như bị nguyên vũ trụ nô lệ, sinh ra tín ngưỡng chi lực, chính là sao mà khủng bố. Có điều, may mắn, còn có còn lại một cái nhị giai vũ trụ chi chủ hỏa diễm sinh linh có thể nô dịch. chạy trốn cái. Kia hai cái nhị giai vũ trụ chi chủ. Một cái là hỏa diễm sinh mệnh. Một cái khác thì là tu luyện vũ trụ chi chủ. Có bản mệnh vũ trụ. Khống hỏa thuật. Chỉ có thể khống chế hỏa diễm cùng hỏa diễm sinh linh. Siêu. Vương Lập đuổi theo. Hai cái nhị giai vũ trụ chi chủ tốc độ. Làm sao có thể là Vương Lập đối thủ. Vương Lập bài sử dụng trước khống hỏa thuật. Đem cái kia nhị giai vũ trụ chi chủ hỏa diễm sinh linh. Cho khống chế. Sau đó. Không thể bị khống chế một cái khác nhị giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập trực tiếp một kiếm bổ tới. Đem hắn bản nguyên thân thể chém chết. Cái này nhị giai vũ trụ chi chủ trong lòng gầm thét. Dựa vào cái gì chỉ giết hắn a? Bất quá còn tốt. Hắn có bản mệnh vũ trụ. Còn không có hoàn toàn chết đi. Sau đó. Lúc này thời điểm. Vương Lập sử xuất tầm vũ thuật trực tiếp tìm được hắn bản mệnh vũ trụ. Một kiếm lần nữa chém giết tới. Không. Ngươi làm sao có thể tìm được ta bản mệnh vũ trụ. Cái này nhị giai vũ trụ chi chủ. Trực tiếp hoàn toàn trợn tròn mắt. Ầm ầm tương đương hắn bản mệnh vũ trụ. Tại lúc này trực tiếp vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Lại có vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Là huyền hỏa thánh sơn phong linh chi chủ. Đã cực kỳ lâu. Không có vũ trụ chi chủ hoàn toàn chết đi. Dù sao. Muốn tìm được vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ ở nơi đó. Vô cùng khó. Cần một số thủ đoạn đặc thù. Tỷ như vĩnh hằng chi chủ vĩnh hằng chi môn. Vì sao trong khoảng thời gian này. Liên tiếp có vũ trụ chi chủ hoàn toàn chết đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hỗn độn hải vũ trụ chi chủ nhóm. Trong lòng có thể nói là hoảng một nhóm A. Chẳng lẽ có cái gì không biết tai nạn buông xuống rồi. Sợ loại này tai nạn. Buông xuống đến trên đầu của mình. Cái nào bị Vương Lập khống chế lại hỏa diễm sinh linh. Vương Lập trực tiếp đem đưa vào nguyên vũ trụ bên trong. Trực tiếp tăng lên một cái nhị giai vũ trụ chi chủ tín đồ. Tiết Vân, chúng ta tiến đến địa ngục nham động đi. Vương Lập bóng người, xuất hiện ở An Tiết Vân bên người. Đúng, chủ nhân, An Tiết Vân đáp. Sau đó, hai người về tới trong cung điện. Xích Viêm Thần Điểu Thần Liễn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về địa ngục nham động chạy tới. Lúc này thời điểm, An Tiết Vân lấy ra một cái quang cầu. Chủ nhân. Chém giết huyền hỏa chi chủ tràng diện. Đã ghi lại. Cái này tự nhiên là giao cho Viêm Ma chi chủ nhìn chứng cứ. Vương Lập mỉm cười. Đem quang cầu cho bóp nát. Không cần. Có hỗn độn khống hỏa thuật. Cái kia Viêm Ma chi chủ chỉ có thể bị hắn cho nô dịch. Còn cần cho hắn chứng cứ nhìn sao? Vương Lập cùng An Tiết Vân lần nữa đi tới địa ngục nham động. Sau đó xuyên qua hắc ám hỏa diễm hải. Tiến vào bên trong, An Tiết Vân trong lòng mừng thầm, cỡ nào ưa thích nhiều đến mấy lần địa ngục nham động. Dạng này, chủ nhân liền có thể nhiều dắt tay của nàng mấy lần. Tiểu tử, thế nào? Huyền hỏa chi chủ đã chết rồi sao? Viêm ma chi chủ lấy vội hỏi. Vương Lập tư tốn nói. Đã chết, mau đem chém giết hắn ghi hình cho ta nhìn. Sau khi xem xong. Ta liền nói cho ngươi thiên hòa tuyệt địa vị trí. Viêm ma chi chủ vội vàng nói. Ta ghét nhất bị uy hiếp. Ghi hình đã bị ta cho tiêu hủy. Ngươi vĩnh viễn nhìn không thấy. Vương Lập lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được thiên hòa tuyệt địa vị trí. Con gái của ngươi đều. Phải chết. Viêm ma chi chủ tức giận rít gào lên lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.